Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 20. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, đa phần thì nó xoay quanh cái việc mà Cố Thanh Sơn cùng với cả muội muội Tố Tố, Tú Tú của mình đi đến tham gia cái tế thí. Và sau khi lên đến đây thì Cố Thanh Sơn cùng với cả Tú Tú không hề là muốn tham gia nhiều vào cái giải đấu này, bởi vì là sư phụ nói là đến cho có lệ thôi. Thế nhưng mà lúc này thì do là cái tên Lý Trường An ghen ghét với Cố Thanh Sơn, cho nên là đã cố ý xúi dục cái đám tu sĩ khiêu chiến Cố Thanh Sơn. Và cuối cùng thì Lý Trường An còn nhục mạ, nói xoáy, nói đều Bách Hoa Tông. Cho nên là sau đó thì Cố Thanh Sơn đã đi lên trên sàn đấu và thể hiện ra thực lực của mình. Và lúc này thì gần như là toàn trường khiếp sợ và rúng động trước thực lực của Cố Thanh Sơn. Phải nói là quá khét. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện này. Hiện tại thì các bạn nghe chuyện thì hãy chú ý rằng chuyện nó thường nó sẽ chia ra làm hai cái bối cảnh. Một là ở thế giới tu chân và một là ở thế giới hiện thực. Nó gần như là hai cái nó song hành nhau. Và nếu như bạn nào không rõ về điều này thì có thể là sẽ nói là nghe không hiểu gì. Cho nên là mình cũng đã từ đầu mình có đề cập đến các bạn là nghe chuyện này thì phải nghe tương đối là kỹ. Nếu không thì bỏ sót chi tiết thì sẽ dẫn đến việc là rất là khó hiểu về bộ truyện. Hiện tại cho đến bây giờ thì mình thấy rằng mạch truyện nó vẫn ổn. Chỉ có một số những cái chi tiết như kiểu về cảnh giới, cấp độ, rồi chia ra hệ này hệ kia thì nó hơi lằng nhằng một chút. Thì cái đấy khả năng mình phải xem dần, thì rồi dần dần thì mình sẽ hiểu ra được cái hệ thống tu luyện của cái bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện tiếp theo, tập số 20. Tập truyện có tựa đề là Hạng Nhất. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cố Thanh Sơn giật mình. Tú Tú là trái tim của Bách Hoa Thiên Tử. Tất cả đồ ăn, đồ dùng, có cái nào không phải là thứ tốt nhất ở trong giới tu hành đâu. Đồ vật của Lý Trường An đang thật sự là cảm thấy chướng mắt. Vậy cái này không dễ làm rồi. Cố Thanh Sơn có chút cảm thấy khó xử. Ngay cả đền bù tổn thất cũng là đền không được. Nếu không, hay là ta giết gã. Hắn nói giết người mà giống như nói muốn ăn cơm vậy. Một chút tâm tình chấn động cũng không. Tên điền, đó là một tên điền giết người. Lý Trường An lúc này mới sâu sắc tỉnh ngộ. Trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã trêu chọc phải một nhân vật như vậy. Vị này. Một vị trường sáo trần trừ như muốn nói gì đó. Chuyện của Bách Hoa Tông với Thanh Vân Môn. Mà ông cũng muốn nhúng tay vào sao? Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Tên trường giáo kia lập tức liền lui lại. Tất cả các vị đại lão khác cũng đều đồng loạt ngậm chặt miệng. Nếu như là xung đột giữa đệ tử của Bình Nhưỡng Đại Sư và đệ tử của Huyền Nguyên Thiên Tôn thì bọn họ còn dám khuyên một đôi lời. Thế nhưng vị này lại là đệ tử của Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử là người hỷ nộ vô thường, người không phải là thánh nhân lại còn dám làm cho nàng khó chịu, ngày mai sẽ được bàn giao hậu sự. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, liền ném chú tước thần phù ra ngoài, rơi xuống trước mặt của Tú Tú. Cái này có thể thả chú tước ra chơi, xem như cũng là một thứ tốt, chơi chán rồi còn có thể cầm đi đổi lấy linh thạch. Cố Thanh Sơn nói, lúc trước khi Tú Tú nhìn thấy thần phù này thì liền thấy có chút hứng thú. Nghe thấy sư huynh nói như vậy, liền thò tay nhận lấy thần phù, nàng cuối cùng cũng vui vẻ lên được một chút. Cố Thanh Sơn thấy vậy, lúc này mới vỗ vỗ vào bả vai của Lý Trường An mà nói: ta thì không hề có bất cứ ý kiến gì đối với ngươi. Đúng, đúng như vậy. Lý Trường An liên tục gật đầu, thầm than một tiếng rằng hôm nay cuối cùng thì cũng sống rồi. Hảo hán, không ăn thịt thòi trước mặt, hôm nay trước tiên phải bảo vệ cái mạng. Đợi đến sau này, tự mình sẽ nghĩ ra biện pháp khác, nhất định là phải giết chết người này. Nếu không thì cả đời này của mình đều không thể nào ngẩng đầu lên được. Núi không chuyển thì đường chuyển. Cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể tìm được cơ hội để mà giết chết hắn. Lý Trường An thầm suy nghĩ, trên mặt lại không hề có biểu lộ bất cứ tâm tình gì. Lại nghe thấy lời của Cố Thanh Sơn như gió thoảng bên tai. Thế nhưng, nếu như hôm nay tha cho người một mạng, thì sau này ai ai cũng dám tung tin đồn về Bách Hoa Tông chúng ta. Cứ thế mãi thì danh dự của tông môn chúng ta sẽ trở thành một vấn đề lớn. Vì kế hoạch tương lai, chỉ có giết người thì mới có thể răn đe được người khác. Tình thế chuyển biến đột ngột, Lý Trường An theo bản năng liền cảm thấy không ổn, lập tức kêu lên: ta sai rồi, ta không nên nói xấu Bách Hoa Tông, ta thề. Cố Thanh Sơn lại không để ý tới gã, tiếp tục nói: cho nên người phải chết đi thôi. Người chết rồi thì tất cả mọi người sẽ lấy đó làm gương, để cho họ biết rằng nếu dám đổ nước bẩn lên trên người của Bách Hoa Tông chúng ta thì sẽ phải nhận được cái kết cục gì. Lý Trường An quát to: khoản đã, sư tôn của ta chính là Huyền Nguyên. Ta chẳng quan tâm tới sư tôn của người là ai. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hắn rút trường kiếm ra rồi vung lên. Thi thể bổ nhào về phía trước, cái đầu đứt lìa khỏi cổ, lăn xuống đất. Trên mặt vẫn còn hiện rõ biểu cảm của gã. Đầu của Lý Trường An lăn mấy vòng rồi rơi vào một góc của lôi đài. Chỉ thấy trên mặt của gã tràn đầy vẻ kinh hãi, miệng còn mở to, dường như muốn nói với Cố Thanh Sơn điều gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào cái đầu lâu kia, nghiêm túc mà chân thành. Kiếp sau, cũng đừng có lại tiếp tục dội nước bẩn lên người của người khác nữa. Trước tiên, hãy nghĩ một chút đến cảm thụ của người ta đi. Nói xong, hắn liền thu kiếm lại, rồi nhảy xuống lôi đài. Toàn bộ không gian xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Ninh Nguyệt Thiền, ôm Tú Tú lên. Sư huynh! Tú Tú dính chặt trên người của hắn. Không ai có thể khi dễ Tú Tú của chúng ta. Cố Thanh Sơn cười, xoa đầu của nàng. Đôi mắt của Ninh Nguyệt Thiền vẫn luôn dán chặt trên người của Cố Thanh Sơn, làm sao cũng không có cách nào dịch chuyển đi chỗ khác được. Mọi người đều chỉ có thể yên lặng nhìn một màn trước mắt này, nhất thời vẫn chưa thể nào chấp nhận được hiện thực đó. Vậy là đã giết người rồi sao? Đây chính là đệ tử chân truyền của Huyền Nguyên Thiên Tôn, một trong ba vị thánh nhân. Cứ như vậy mà giết người ngay trước mặt mọi người ở đây sao? Rất nhanh liền có tu sĩ chấp pháp đi lên xử lý thi thể. Có người bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo của tế thí. Toàn bộ quá trình đều tiến hành đầu vào đó. Liên tục có chuyện xảy ra suốt nửa khắc đồng hồ, nhưng vẫn không hề thấy Huyền Nguyên Thiên Tôn lộ diện. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng là một người hay bao che khuyết điểm. Lần này đồ đệ của mình bị người ta giết, nhưng lại không hiện thân. Thái độ này rõ ràng là có vấn đề. Lúc này, một vài tên đại lão đều quay sang liếc nhìn nhau, gật đầu. Thái nhân không xa mặt, tương đương với việc đã chấp nhận chuyện này. Mọi người có thể không cần phải quan tâm nữa. Trong các tu sĩ, có người nhìn về phía lôi đài, có người thì nhìn trộm Cố Thanh Sơn, nhưng không hề có ai dám nhiều lời hơn về việc hắn giết người cả. Trong lòng mọi người đều đồng thời hiện lên một suy nghĩ. Đây chính là người điền, tuyệt đối không thể nào trêu chọc. Lại qua thêm một lúc, tuy rằng có biến xảy ra, thế nhưng dù sao thì tuế thí cũng là một đại sự của cả nhân tộc, cho nên cuối cùng thì cũng phải dựa theo trình tự để mà hoàn thành. Người đạt được hạng nhất trong cuộc thi tuế thí lần này, một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông tuyên bố: Bách Hoa Tông, Cố Thanh Sơn. Các tu sĩ đều ngẩn người, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Một người đối phó với 20 người, giết một người, đánh bất tỉnh 15 người, ba người còn lại thì đều quỳ trên đất để mà xin lỗi.

căn bản không có gì thống khổ. Bạch Hoa Tiên Tử nói, vậy trước đó còn bị xiên trên kiếm thì sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn trừng mắt nói, nói như vậy là muốn ta tự mình ra tay sao? Bạch Hoa Tiên Tử híp mắt thôi. Huyền Nguyên Thiên Tôn rụt cổ lại, không nói gì. Bạch Hoa Tiên Tử lại ôn nhu nói, cái tên đồ đệ kia của ngươi lại dám làm bại hoại danh dự của tông môn ta. Nếu như đệ tử của ta không có ra tay, ta sẽ tự mình đi lấy mạng của hắn. Người nói như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn vẫn không nói lời nào. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta từng chạy trốn khắp nơi, cuối cùng thì mới tránh được sự truy sát của người nọ. Đây là ân cứu mạng. Hai thánh nhân còn lại đều cảm thấy chẳng biết làm sao. Chẳng biết tại sao nàng lại nói tới chuyện năm đó của mình. Đây là cấm kỵ của Bách Hoa Tiên Tử. Người khác còn chưa bao giờ được phép nhắc tới. Không ngờ hôm nay chính nàng lại là người nói ra. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta có thể còn sống chính là vì Tú Tú. Bì Ngưỡng Đại Sư ngồi ở một chỗ sâu trên trời, nhìn thoáng qua bên dưới. À... lão nạp thấy nữ đệ tử kia của người cùng lắm cũng là mới chỉ có 8 tuổi. À, không đúng. Thế gian sao lại có loại sự tình thế này? Ông ta lẩm bẩm. Là có chuyện gì? Huệ Nguyên Thiên Tôn không vui, nhưng vẫn thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn không được, cũng nhìn thoáng qua phía bên dưới. À, thời gian đều dừng lại trên người của nàng ta. Hồn phách của nàng ta thì lại vẫn bị tổn thương sâu sắc như cũ. Tinh quang trong mắt của Huyền Nguyên Thiên Tôn bỗng tăng vọt. Không sai, vì để ta có thể chạy trốn được khỏi cái chết, Tú Tú bị người nọ giam vào túi linh thú, bị hành hạ suốt 5 năm, cũng không hề hé lộ chút tin tức nào về ta. Bạch Hoa Tiên Tử nói với vẻ đầy cảm khái. Ta thiếu nợ nàng một cái mạng, cho nên nếu như có người nào làm tổn thương nàng, thì cho dù ta có phải từ bỏ cái mạng của mình, cũng phải thay cho nàng báo thù. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong lời của nàng, lại nhìn Tú Tú một chút, trong lòng liền biết rằng lời nói của đối phương là thật. Cô bé này quả thực cũng không dễ dàng gì, đồng thời cũng là vậy ngược của Bách Hoa Thiên Tử. Nếu như là người của môn phái khác làm Tú Tú tổn thương, thì chỉ sợ Bách Hoa Thiên Tử sẽ điên lên, trực tiếp liền diệt cả nhà người ta rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài. Hay, thôi được rồi, tính tình tên đồ đệ kia của ta vốn dĩ còn cần phải mài rũa lại, nhưng cũng là do ta không có bồi dưỡng tốt để mặc cho hắn khi dễ người khác. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một tiếng. Người cũng đừng quá khổ sở. Bạch Hoa Thiên Tử cất tiếng. Chuyện này ta cũng có chút sai lầm, chỉ muốn bọn hắn bình an, nhưng lại không nghĩ rằng người khác cũng lại dám khi dễ bọn hắn. Bì Ngưỡng Đại Sư trong lòng mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Hai người trước mắt này đều lùi một bước, đây là kết quả tốt. Bạch Hoa Thiên Tử nói, Thiên Tôn, chuyện này coi như xong đi, ta với người đều có lỗi, chúng ta bỏ qua thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Bạch Hoa Thiên Tử thấy ông ta đã gật đầu, bèn quay qua chào Bì Ngưỡng Đại Sư một câu rồi biến mất. Trên mây trắng chỉ còn lại Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bì Ngưỡng Đại Sư. A Di Đà Phật. Bì Ngưỡng Đại Sư chắp tay than một tiếng rồi nói, nếu nàng ta có thể tự mình tới đây giải thích, lại còn chịu kể ra chuyện năm xưa của mình, như vậy thì cũng đã là tốt rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng trầm tư nói, Tà Đạo Linh thay đổi rất nhiều, nếu đổi lại là trước kia. Bì Ngưỡng Đại Sư giống như ngâm nga nói, nếu đồ đệ của ta có xảy ra chuyện gì không hay, ngay cả ngài ta cũng giết hết tất cả. Hai người nhìn nhau đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hay, thôi, quên đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Bì Ngưỡng Đại Sư liếc nhìn ông ta một cái, thấy ông thực sự là đã để xuống, cũng âm thầm thở phào một hơi. Nếu hai thánh nhân đánh nhau, mình bị kẹt ở giữa cũng không tốt lắm. Nhưng sao Tạ Đạo Linh có thể làm được đến bước khuyên giải hòa bình này? Đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Vì sao cô ta lại thay đổi như vậy? Bị Ngưỡng đại sư cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên, Cố Thanh Sơn không biết trên trời đang xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn dẫn theo Tú Tú, lưu luyến chia tay đám người Lãnh Thiên Tình và Ninh Nguyệt Thiền, đứng trong trận pháp truyền tống khổng lồ, chuẩn bị trở về Bách Hoa Tiên Quốc. Bọn họ đứng trong trận pháp truyền tống khổng lồ, toàn bộ tu sĩ đều dừng động tác trên tay, im lặng nhìn chằm chằm vào hai người. Đây là một sự kính sợ không thể nào nói thành lời. Ngày xưa, mọi người tôn kính Bách Hoa Tông cũng chỉ vì Bách Hoa Tiên Tử. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, toàn bộ giới tu hành đều biết đệ tử của Bách Hoa Tông đã làm ra chuyện gì. Đại trận truyền tống lóe lên luồng sáng, Cố Thanh Sơn và Tú Tú trở lại Bách Hoa Tiên Quốc. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần, đồng hồ cát thời gian chỉ mới rơi xuống một nửa. Hắn lại nhìn thoáng qua giá trị hồn lực. Giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn 642. Người cũng là sinh mạng, giết hai tu sĩ trúc cơ ở thế giới tu hành, tất nhiên hồn lực sẽ tăng 2 điểm. Hai người trở lại Bách Hoa Cung, thấy Tần Tiểu Lâu đang ngồi ngẩn người ở bên trong Bách Hoa Điện. Vừa thấy hai người trở về, hắn ta đứng dậy chạy đến xem hai người, phát hiện không thiếu thứ gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ấy, trở về cũng không nói trước một tiếng, đồ ăn làm xong đã sớm nguội rồi, ta sẽ đi hầm nóng lại. Hắn ta nói làm nhảm, bắt đầu thành thạo nhóm lửa nấu cơm. Sư tôn đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ra ngoài với đại sư huynh rồi, nói là có chuyện quan trọng. Tần Tiểu Lâu nói. Chuyện quan trọng sao? Cố Thanh Sơn và Tú Tú cùng lặp lại. Chuyện gì có thể khiến cho Bách Hoa Tiên Tử bận rộn tới như vậy? Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Không có chuyện gì đâu, chúng ta đã trở lại rồi. Lúc này, tiếng của Ngỗng Trắng từ ngoài truyền vào. Họ bay vào Bách Hoa Điện, dừng lại cạnh bàn cơm. Cố Thanh Sơn và Tú Tú không hẹn mà cùng thở phào. Khi nào ăn cơm đây? Ngỗng Trắng hỏi Tần Tiểu Lâu. Sắp rồi. Động tác của Tần Tiểu Lâu nhanh hơn. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, phát hiện Tần Tiểu Lâu bận tới mức chân không chạm đất, xắn tay áo mà nói. Ta tới giúp. Hai người nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn, đợi đến khi Bách Hoa Tiên Tử ngồi xuống, đồ ăn thơm ngát cũng vừa vặn được mang lên. Tú Tú lấy ra thần phù chú tước khoe, rồi nói, Sư Tôn, xem này. Đồ tốt như vậy, lấy ở đâu ra? Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, hỏi. Là sư huynh giúp con lấy nó. Tú Tú nói, nàng vừa khởi động linh lực, ảo ảnh liền xuất hiện trên thần phù chú tước. Dạ cho Tần Tiểu Lâu nhảy dựng lên. Ấy, cái này không phải chính là thần phù của Thiên Tôn sao? Tần Tiểu Lâu liếc mắt một cái liền đã nhận ra lai lịch của tấm bùa kia, không nhịn được mà hỏi Cố Thanh Sơn, thế nào nó lại ở trong tay của Tú Tú? À, là có một kẻ không có mắt bắt nạt Tú Tú, nên ta lấy tấm bùa của hắn thôi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Một kiếm của sư huynh còn khiến cho đám tu sĩ kia bất tỉnh. Tú Tú vui vẻ bổ sung. Tần Tiểu Lâu đứng lên, mặt mày u ám nói. Đã là kẻ nào lại dám bắt nạt Tú Tú? À, cái tên gì họ Lý? Gọi là cái gì nhỉ? Ta cũng không nhớ rõ. Thế nhưng mà ta đã làm thịt hắn rồi. Cố Thanh Sơn tự rót cho mình một ly rượu, thuận miệng nói. Đến nào, uống. Hắn nâng chén. Tần Tiểu Lâu nghe hắn nói xong mới khôi phục vẻ mặt tươi cười, nâng ly chạm với Cố Thanh Sơn nói. Có thần phù chu tước này, vậy chắc là người của Thanh Vân Môn. Cố Thanh Sơn nói, thôi, cũng đừng quan tâm cả là ai. Hai người nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới nói, Thanh Sơn. Dạ. Con dấu để nhất danh đâu? Cố Thanh Sơn lập tức lấy con dấu ra. Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái,

nơi này là chỗ tiền tử ở, nơi ở ở của Tam Thánh, thế nào lại có cái thứ đó được? Ờ, vậy cũng phải, ta đi tìm chỗ ở trước. Đạo hữu, ta biết người am hiểu bùa chú, ta thì biết luyện đan dược, hay là chúng ta cùng nhau mở cửa hàng đi? Ý kiến rất hay, đi, chúng ta tìm một quán rượu, ngồi xuống, từ từ mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn đám người tản đi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Sau này, người đến Bách Hoa Tiên Quốc, toàn bộ sinh hoạt đều ở trong mắt của sư tôn. Tốt hay xấu, thiện hay ác, lâu ngày sẽ biết lòng người. Như vậy so với việc sư tôn tự mình hóa thân thành ngỗng trắng, lựa chọn từng người một, hay là Tần Tiểu Lâu khổ sở suy nghĩ, tìm ra người khiến cho mình thích, đều bớt lo hơn nhiều, cũng hợp lý hơn. Hơn nữa, Thanh Vân Môn có mấy nghìn đệ tử, tín đồ của Linh Diệp Tự thì trải rộng khắp thiên hạ. Trong khi đó, sư tôn nhà mình thì trước đến nay luôn cô độc. Hắn chưa bao giờ gặp cha mẹ, anh chị em của nàng, thậm chí là tôn trưởng hay sư huynh đệ cùng sư môn cũng không nốt. Nghĩ đến, nàng cũng đã chịu nhiều cực khổ, cố gắng hết sức đạt được như ngày hôm nay, bên cạnh thì lại không có ai thân cận. Mà sư tôn cũng là một người vô cùng sĩ diện. Đợi sau này, người có Bách Hoa Tiên Quốc nhiều lên, nàng cũng không cần phấn thân ra nhiều như vậy, chỉ vì muốn giữ vững tiên quốc, bảo vệ vùng đất náo nhiệt, phồn hoa này. Bách Hoa Quốc có nhiều người thật thà một chút, sẽ thật sự trở nên sôi nổi, sầm uất. Có lẽ, sau vài năm nữa, nơi này sẽ trở thành một đất nước tu hành chân chính. Thấy đám người kia đã giải tán sạch, Cố Thanh Sơn dứt khoát ngồi xuống tảng đá, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Không sai, mỗi một phút đều vô cùng quan trọng, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn không biết lúc này, Bách Hoa Tiên Tử đã đứng trên mây, im lặng xem cảnh này. Khi màn đêm buông xuống, ngỗng trắng bay đến chỗ của hắn. Hồi cùng đi, cơm chiều đã xong rồi. Vâng, Cố Thanh Sơn đứng lên, bay về cùng với con ngỗng trắng. Bách Hoa Điện, thầy cho 5 người lúc này ngồi vây quanh trước bàn ăn, hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Tần Tiểu Lâu. Bỗng nhiên, Bách Hoa Tiên Tử nói, từ ngày mai trở đi, các con đều không cần đến chỗ hòn đá xanh để mà chọn người nữa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, sao lại như vậy? Chẳng lẽ là lại để Tú Tú ra đó nhanh như vậy? Không phải, ta cảm thấy cách làm của Thanh Sơn cũng không tệ. Về sau chúng ta cứ tiếp tục sử dụng cách này đi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Mọi người nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ nghi ngờ. Hắn liền nói yêu cầu của mình ra. Tần Tiểu Lâu vô cùng vui vẻ nói, ấy, cái này được đó, bản thiếu gia ta đã có thể tự do rồi. Tú Tú cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm, thật tốt quá, mỗi ngày đều phải tự hỏi đến lúc đó bản thân của mình ra đề. Ra cái đề gì? Chuyện này bây giờ không cần phải nghĩ nữa. Bạch Hoa Tiên Tử thấy phản ứng của bọn họ, mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, nàng giữ Cố Thanh Sơn lại. Chuyện xảy ra khi các người tỉ thí thì ta đã biết tất cả rồi. Thiên Tôn là người thù dai và thích bao che khuyết điểm. Tuy rằng ta đã giảng hòa cùng với ông ta, thế nhưng không biết ngày nào đó ông ta lại hóa điên lên, muốn báo thù thay cho đồ đệ. Tất nhiên, ông ta sẽ không dám ra tay công khai. Thế nhưng nhất định là ông ta sẽ tìm tu sĩ cấp cao, âm thầm tới giám sát con. Sư Tôn không có khả năng lúc nào cũng bảo vệ con, cho nên con phải nhanh chóng mạnh lên, ít nhất là phải mạnh tới mức có thể chạy trốn được. Bạch Hoa Tiên Tử nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy con phải làm thế nào? Bạch Hoa Tiên Tử lại nói, bế quan. Bế quan sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Bạch Hoa Tiên Tử nhìn hắn, bỗng nhiên cười. Đại sư huynh của con đã chọn con đường khác, nhị sư huynh lại không có nên thân, Tú Tú còn nhỏ, chỉ còn lại có mình con, mà con lại chịu khó tu luyện, trời sinh thông minh, quan trọng nhất là tâm tính đủ kiên định, vừa khéo thể hiện được y bát của ta. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Bách Hoa Tiên Tử, Tà Đạo Linh lại muốn truyền y bát, lại còn truyền cho hắn thần kỹ sao? Chỉ có thể là thần kỹ. Thế nhưng là thần kỹ nào? Hư không tâm ảnh. tụ lý càn khôn, hay là chiêu thức vòng xuyên biến thái nhất kia. Giờ phút này, Cố Thanh Sơn cảm thấy bản thân của mình quá may mắn. Học được một thần khí là giấc mộng tốt đẹp nhất của cả một đời tu sĩ cũng không có dám nghĩ tới. Tin rằng, ngoài trừ hai vị thánh nhân thiên tôn và Bì Ngưỡng đại sư, thì chẳng kẻ khác đều đồng ý khi có cơ hội làm được việc này. Còn có bằng lòng không? Bách Hoa Thiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn bắt bản thân tỉnh táo lại rồi hỏi. Còn là kiếm tu, có xung khắc với phương pháp của sư tôn không? Không hợp thì tất nhiên là ta sẽ không có truyền cho con. Ta chọn chiêu này sẽ không có ảnh hưởng gì đến kiếm thuật của con cả. Bạch Hoa Thiên Tử rất vừa lòng với sự bình tĩnh này của hắn. Con đồng ý. Cố Thanh Sơn đáp. Tốt. Bạch Hoa Thiên Tử đứng lên, đi từng bước tới đối diện Cố Thanh Sơn. Trước tiên, hôm nay sẽ cho con chút ấn tượng ban đầu, để cho con biết mình sắp học thứ gì. Nàng cười nói, ta sẽ ép tu vi đến cảnh giới trúc cơ. Con tấn công ta, ta để con lĩnh hội một chút là con sắp học thứ gì. Cố Thanh Sơn nghiêm túc hành lễ, khẽ dậm chân lao về phía Bách Hoa Thiên Tử. Bách Hoa Thiên Tử đứng đó mỉm cười, vẫn không nhúc nhích. Nụ cười của nàng mang theo chút thoải mái và chơi đùa. Cố Thanh Sơn thấy vậy, nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng. Tuy nàng đã ở cảnh giới phong thánh, nhưng áp chế tu vi ở trúc cơ kỳ mà vẫn còn dám ứng phó như vậy, có phải là xem thường kiếm thuật của mình không? Mà thấy khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại, Cố Thanh Sơn nói, sư tôn cẩn thận, con dùng bí kiếm. Bạch Hoa Thiên Tử mỉm cười, không nói gì. Trình độ cao như vậy sao? Cố Thanh Sơn nghiêm túc, lập tức nhằm về phía Bạch Hoa Thiên Tử. Chém cho ta! Hắn quát lớn một tiếng, trong tay đột nhiên lao vào hư không, không nắm được gì. Hả? Kiếm đâu? Không thấy kiếm của hắn đâu cả. Trong khoảnh khắc, Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, mở túi chữ vật, lấy cùng dạ vũ ra. Nhưng hắn không lấy cùng dạ vũ ra được. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua hai lần, vẫn không thấy bóng dáng của cùng dạ vũ đâu. Không có kiếm, cũng chẳng có cùng. Bản lĩnh của mình không thể nào phát huy ra được. Vậy đánh thế nào? Nhưng tại sao lại không có thấy kiếm vào cùng? Cố Thanh Sơn bỗng dừng lại. Sư tôn, người chuẩn bị truyền cho con phương pháp cách không nhiếp vật sao? Hắn hỏi. Chiêu thức này rất khác thường. Ban đầu khi đối địch với ngũ đại yêu ma, toàn bộ binh khí, pháp bảo của đối phương liên tiếp bị trộm đi, khiến cho ngũ đại yêu thánh không có binh khí gì, nhất thời khiến cho sức chiến đấu bị sụt giảm. Không phải, kỹ năng lấy vật cách không gian không làm được gì đâu. Hơn nữa, kỹ năng này là thiên phú trời sinh của ta, không có khả năng truyền cho con. Cố Thanh Sơn cảm thấy có chút thất vọng. Bạch Hoa Thiên Tử lại ung dung nói, ta muốn truyền cho con chính là cái này. Nàng vừa dứt lời thì người đã ở sau lưng của Cố Thanh Sơn đánh ra một trường, bốp một tiếng. Cố Thanh Sơn bị đánh bay đi, mãi đến cuối đại điện thì mới lăn hai vòng đứng dậy. Lực đạo của một trường này rất kỳ diệu, toàn bộ hóa thành lực lao về phía trước, bao lấy Cố Thanh Sơn rồi ném ra ngoài. Thế nhưng không có chút tổn thương nào tới thân thể của Cố Thanh Sơn. Con có thấy rõ được ta di chuyển thế nào không? Bạch Hoa Thiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn nghĩ, phát hiện ra sư tôn đã áp chế tu vi ở mức trúc cơ sơ cảnh. Vậy mà, hắn vẫn không thể nào nhìn rõ là nàng chuyển động thế nào. Điều này có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, chán nản, nói, dạ, không có. Đang nói, bên cạnh hắn lại truyền tới một lực đánh cực mạnh. Chẳng biết từ khi nào mà Bách Hoa Thiên Tử đã xuất hiện ở bên cạnh hắn rồi, khẽ đánh ra một trường. Bốp một tiếng, Cố Thanh Sơn lại bị đánh bay đi, nhưng còn chưa đợi hắn rơi xuống đất, Bách Hoa đã áp sát như hình với bóng, lại đánh thêm một trường. Cố Thanh Sơn không kịp đánh trả, bị một trường mạnh mẽ này đánh bay lên Phạn Hoa Bảo Tọa. Lúc này thì mới ngừng lại. Đã thấy rõ chưa? Bách Hoa Thiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng với vẻ mờ mịt, cố gắng nhớ lại hình ảnh vừa rồi trong đầu. Thật sự quá nhanh, cho dù Bách Khoa Tiên Tử đã áp chế tu vi xuống trúc cơ sơ cảnh, bản thân hắn vẫn không thể nào chống đỡ được. Thật ra, lần trước lúc hóa thân của ta đi đến tiền tuyến, trong cả cuộc chiến đấu, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ này, con có biết không? Bách Khoa Tiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói, thần khí vong xuyên sao? Bách Khoa Tiên Tử nói, tổng cộng có 9981 pháp ấn khi ta sử dụng vong xuyên. Chỉ khi nào gặp đám yêu ma quá ngu xuẩn, nếu không thì một chiêu này cũng không có dễ dàng thi triển đến như vậy đâu. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ sâu xa rồi nói, là bàn long sao? Cũng không phải, Bách Khoa Tiên Tử nói. Cố Thanh Sơn cẩn thận cân nhắc rồi lại nói, con đã hiểu rồi, chính xác là lúc người đánh Đao Hoàng. Bách Khoa Tiên Tử cảm thấy hứng thú hỏi, vì sao? Bởi vì một chiêu này chúng không có dự liệu tới, sợ Đao Hoàng xảy ra chuyện cho nên mới hiện thân chặn đánh người. Cố Thanh Sơn càng nói càng chắc chắn, bọn chúng bị cảnh tượng giả là người đánh chết Đao Hoàng thu hút, lúc này mới bị người lấy toàn bộ túi trữ vật, mất đi khả năng ỷ vào pháp bảo và binh khí. Đúng là như vậy, Bạch Hoa Tiên Tử gật đầu nói, Đao Hoàng sợ ta giết hắn trốn sau lũ yêu ma, vốn không ngờ được rằng ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, ta bất ngờ xông lên giết Đao Hoàng, có thể ép cho đám yêu thánh phải hiện thân hết thì ta mới có cơ hội ra tay với chúng, cũng để đánh giá rồi quyết định là có nên chiến đấu thế nào. Cho nên điểm quan trọng của cuộc chiến này chính là thần pháp giúp ta đột nhiên xuất hiện trước mặt của Đao Hoàng. Cố Thanh Sơn tán thưởng nói, hôm nay con mới hiểu được, hóa ra bước ngoặt của trận chiến lúc trước chính là ở chỗ này. Bạch Hoa Tiên Tử mỉm cười rồi nói, những thuật pháp khác của ta đều có rất nhiều hạn chế, hơn nữa phải mất rất nhiều năm tìm hiểu thì mới sử dụng thuần thục, xem phù hợp với linh căn, thuật pháp, thủ quyết nào. Kiếm tu cần phải đặt hết chú ý vào việc luyện kiếm, nếu học thuật pháp của ta tất nhiên là sẽ khiến phân tâm, ngược lại nếu học thần pháp chắc chắn là rất thích hợp với việc tu luyện kiếm. Cố Thanh Sơn hỏi, thần pháp này có tên không ạ? Bạch Hoa Thiên Tử nói, thần kỹ này được gọi là xúc địa thành thốn, con là người đầu tiên mà ta truyền thụ. Tạ ơn sư tôn, Cố Thanh Sơn nói. Bạch Hoa Thiên Tử lấy ra một cái ngọc sạc, pháp quyết nằm ở trong này, nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Con cũng không thể bỏ cung thuật và kiếm thuật, bản thân phải nắm chắc thời gian mài giũa tài nghệ. Ban đêm, ở bên trong điện Phong Loan, Cố Thanh Sơn nhìn ngọc giản trong tay, trong lòng bất giác thấy lo lắng hơn. Chính giữa rào diện chiến thần có một hàng chữ nhỏ lấp lánh trôi nổi. Phát hiện công pháp xúc địa thành thốn, kỹ năng cấp bậc thần kỹ, xin hỏi có học hay không? Học kỹ năng này, giá trị hồn lực tiêu phí 1.000 điểm. Giá trị hồn lực hiện tại 530/20. Cố Thanh Sơn đã đoán ra, thế nhưng khi nhìn lượng tiêu hao để mà tập thần kỹ này vẫn âm thầm tặc lưỡi. Lúc trước, hắn đã học rất nhiều kỹ năng, thậm chí đến việc thức tỉnh bí kiếm mà cùng lắm chỉ tiêu phí có 10 điểm hồn lực. Nhưng học thần pháp hạng nhất, thế này lại mất tới 1.000 điểm hồn lực. Hắn khẽ than một tiếng. Lúc mở đường máu đến thế giới thần võ, giết bao nhiêu quái như vậy mà hồn lực cũng chỉ có hơn 600 điểm. Vẫn chưa đủ thì không học được. Cố Thanh Sơn vò đầu bứt tai, hắn không thể trở lại tiền tuyến đi chém giết 3 ngày 3 đêm. Hai thế giới đều đang xuất hiện những thay đổi trước nay chưa từng có. Nếu bản thân không thể nào nhanh chóng mạnh lên, nó không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành đồ ăn trong miệng của quái vật. Làm cách nào thì mới có thể thu gom đủ hồn lực đầy? Cố Thanh Sơn suy nghĩ khổ sở. Lúc lơ đãng tay chạm vào kiếm, bỗng nhiên mắt của hắn lóe sáng, nhớ đến chuyện gì đó rồi vừa mừng nói, có rồi. Ban đầu ở thế giới thần võ, lớp thức tỉnh kiếm thuật giao diện chiến thần có nói một câu thế này: xét thấy bản thân của người chơi có hiểu biết sâu rộng với kiếm thuật, lượng tiêu hao để thức tỉnh tu vi kiếm đạo ngày xưa giảm tới mức thấp nhất. Nói cách khác, nếu bản thân vốn có nhận thức sâu sắc với kỹ năng, như vậy số điểm cần tiêu hao để mà lĩnh ngộ kỹ năng mong muốn cũng sẽ giảm bớt đi một lượng tương ứng. Vậy có nghĩa là nếu như bản thân của hắn thật sự tu luyện kỹ năng hạng nhất này thì chắc hẳn cũng có thể giảm bớt mức phí hồn lực đi. Không sai, nhất định là vậy. Cố Thanh Sơn dứt khoát cầm lấy ngọc giản, khắc nội dung bên trong ngọc giản vào thần hồn. Hắn vừa mới ghi nhớ xong, bốp một tiếng, ngọc giản đã nát thành bột phấn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt thật lâu, đứng yên, lẩm bẩm nói: bước đầu tiên, phải luyện tập 12 động tác cơ bản. Cơ thể của hắn vừa động, tiến nhanh về phía trước. Nhưng nếu có người đứng cạnh nhìn thì sẽ thấy rõ hắn không có tiến lên, mà cả người lùi về phía sau. Cố Thanh Sơn rời sang phải, nhưng nhìn thì lại là bước sang trái. Loại tư thế kỳ lạ này đúng là quỷ dị, làm cho người khác khó chịu không nói nên lời. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Ai, hỏng rồi, vừa rồi sai một bước, làm lại từ đầu. Hắn chán nản nói, xoa cái mông đau, đứng lên tiếp tục tập luyện. Đêm dài vắng vẻ, toàn bộ điện phong lan trống trải không một tiếng động. Cố Thanh Sơn giống như nhập ma, không ngừng luyện tập động tác cơ bản của xúc địa thành thốn. Gặp phải chỗ khó, hắn cau mày thử lại lần nữa, mãi cho đến khi có thể miễn cưỡng thi triển. Mới chỉ có động tác cơ bản đã thật sự quá khó, dựa vào kinh nghiệm tu đạo hai đời của Cố Thanh Sơn, còn phải mất rất lâu thì mới hiểu được. Đừng nói đến chuyện có thể tập luyện nhuần nhuyễn, thi triển thành công. Vẹn vẹn một đêm dài, hắn không nghỉ ngơi, mệt mỏi thì dừng vài phút, linh lực không đủ thì trực tiếp uống vào đan dược. Buổi sáng, tại điện Bách Hòa. Thanh Sơn, đâu rồi? Thế nào lại không đến ăn sáng? Ngậm Trắng hỏi. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên, nói: mỗi ngày hắn đều tới đúng giờ mà, hôm nay thế nào lại như vậy? Tú Tú rộng lượng nhảy xuống khỏi ghế tựa rồi nói: để ta đi gọi hắn. Nàng đi nhanh như một tia chớp. Tần Tiểu Lâu nhìn theo Tú Tú chạy đi mà đăm chiêu nói: hiện giờ Tú Tú và Lão Tam có vẻ rất thân. Ừ, sau khi khảo nghiệm trở về thì khá là dính lấy hắn. Bách Hoa Thiên Tử lờ đãng nói. Nàng tự ép cho mình một ly nước trái cây, trong mắt mang theo ý cười. Tú Tú hào hứng đi đến đại điện phong lan, lớn tiếng mà gọi: Tam sư huynh, ăn sáng thôi, hôm nay nhị sư huynh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Không có ai trả lời. Tú Tú tò mò đi qua cửa điện phong lan, nhìn lướt qua sảnh lớn trống không, chỉ thấy Cố Thanh Sơn ngồi ủ rũ ở dưới đất. Thấy bộ dạng Cố Thanh Sơn như vậy, Tú Tú bỗng nhiên khẩn trương bước tới. Tam sư huynh, huynh làm sao vậy? Ai, không có gì đâu. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn xám như tro. Tú Tú không dễ gạt, liếc mắt một cái đã nhận ra Cố Thanh Sơn có vấn đề. Không phải tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Nghe nói lúc luyện công nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng này. Tú Tú không chút nào do dự, lập tức rút bùa truyền tin ra, vội vàng nói hai câu rồi để bùa truyền tin đưa tin đi. Trong điện Bách Hoa, một ngọn lửa nóng bay vào dừng trước mặt của Bách Hoa Tiên Tử. Thanh Sơn, xảy ra chuyện rồi. Bách Hoa Tiên Tử nhận bùa, vẻ mặt biến đổi, cả người biến mất giữa đại điện. Ấy, cái gì vậy? Sao lại thế này? Tần Tiểu Lâu vừa hỏi ra miệng đã thấy Ngỗm Trắng bay đi. Hắn ta vội vàng buông bát đũa rồi cũng chạy nhanh ra ngoài. Trong điện phong lan, mắt thấy thầy trò vây quanh Cố Thanh Sơn. Bách Hoa Tiên Tử nắm lấy tay của Cố Thanh Sơn, độ linh lực vào bên trong chuyển đến khắp thân thể, nhập vào đan điền, tiến vào bên trong ý thức, tuần hoàn một vòng lớn rồi mới thu hồi. Hắn không có sao đâu, Tú Tú. Bách Hoa Tiên Tử nói. Con thấy Tam sư huynh. Ai, không có liên quan đến Tú Tú, là do con nóng lòng muốn luyện nhất thời không có tiến triển gì, cho nên sắc mặt cũng không được tốt, khiến cho Tú Tú hiểu lầm thôi. Cố Thanh Sơn vội nói. Mắt thấy sợ bóng sợ gió một hồi, lúc này mấy người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, ăn sáng. Ngỗng Trắng kêu gọi mọi người. Mấy người lại cùng nhau đi ra khỏi điện Phong Lan, nhưng đi được một nửa, vẫn thấy Cố Thanh Sơn ngồi im trên đất như cũ. Sao vậy? Rốt cuộc tên này lại sao thế? Thanh Sơn, rốt cuộc là con bị sao? Bách Hoa Thiên Tử nghiêm mặt hỏi. Sư Tôn đã hỏi, Cố Thanh Sơn không thể nào không đáp. Hắn thở dài một tiếng rồi nói. Ngày hôm qua, con luyện thần pháp suốt cả đêm. Ban đầu có chút khó khăn, càng về sau thì càng thuần thục. Lúc luyện mấy động tác chân cơ bản, con cũng có chút thu hoạch. Thế nhưng mà sáng hôm nay, bỗng nhiên con lại quên mất cách đi đứng thế nào. Mấy người họ đều ngẩn người, nhìn Cố Thanh Sơn giống như đang nhìn một sinh vật chưa bao giờ gặp phải. Thì ra là vậy, khó trách hắn ngồi đó cau mày ủ rũ, một bước cũng không đi. Một sự im lặng khác thường. Đầu tiên là Tần Tiểu Lâu cười lên như điên. Ngay sau đó, Ngỗng Trắng cũng nằm ngựa ra đất mà cười, hai chân đạp loạn. Tú Tú thì tỏ vẻ thương cảm, nói: Sư huynh, không có sao cả, ta tin huynh sẽ nhanh chóng có thể... Phụt, ha ha. Ai, cười cái gì mà cười? Đây là vì hắn say mê luyện tập, quá nhập tâm mà thôi. Bạch Hoa Tiên Tử hung hăng trừng mắt nhìn đám đồ đệ. Sư Tôn cũng đã cười, hơn nữa còn cười nhiều nhất. Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng. Ta đã quên nói với con, khi luyện kỹ năng cơ bản của bộ pháp này thì sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Trong thời gian này, để Tú Tú đưa cơm cho con đi, chờ khi nào con gọt giũa thông thạo kỹ năng, đương nhiên có thể nhớ cách đi lại bình thường. Bạch Hoa Tiên Tử nói với hắn. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài. Mấy người nén cười đi ra ngoài. Trong điện Phong Lan chỉ còn lại có mình Cố Thanh Sơn. Hắn lẩm bẩm nói. Đúng là bất mặt. Luyện kỹ năng này suýt nữa thì nhập ma. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên giao diện chiến thần. Rõ ràng là có gì đó xuất hiện. Cố Thanh Sơn chú ý đến chuyện này, mau chóng nhìn lên phía trên giao diện chiến thần. Dòng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện trên màn hình. Vì người chơi không ngừng kiên trì cố gắng, cảm ngộ được một phần xúc địa thành thốn. Giảm điểm hồn lực cần tiêu phí để mà học kỹ năng này xuống. Học tập thần kỹ xúc địa thành khốn. Điểm hồn lực cần tiêu hao 998 điểm. Giá trị hồn lực bây giờ 530/20. Mới giảm xuống 2 điểm. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn cảm thấy cả người của mình bứt rứt. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phấn chấn lên. Thế giới hiện thực bây giờ còn chưa biết thế nào, cũng không biết Anna đã đi chưa. Sao bản thân có thể vì kỹ năng hạng nhất này mà ủ rũ suy sụp, dừng bước không tiến lên cho được. Thế là hắn đứng lên, tiếp tục luyện. Tới giữa trưa, Bạch Hoa Thiên Tử và Tú Tú cùng nhau đi tới. Bạch Hoa Thiên Tử nhìn tiến độ của hắn, bèn tự mình vào cuộc, chỉ dạy tỉ mỉ. Có sư phụ ở đây, Cố Thanh Sơn tu luyện thần khí, làm ít mà hiệu quả nhiều. Rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng, tiến bộ nhanh chóng. Thoáng một cái, một ngày trôi qua, lại vụt một cái, 5 ngày trôi qua. Giữa trưa hôm nay, Cố Thanh Sơn bỗng sải bước đến điện Bách Hoa ăn cơm trưa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, đệ đã khỏe rồi sao? Thật không có bình thường. Sư Tôn nói năm đó người luyện tập kỹ nghệ này thời gian tầm... Dầm một tiếng. Truyền ra một tiếng vang. Tần Tiểu Lâu bị đánh bay ra ngoài. Dán vào bức tường một lúc lâu rồi mới từ từ trượt xuống. Bạch Hoa Tiên Tử không đổi sắc mặt đi tới, nói, Thanh Sơn, luyện cho tốt, đừng để người khác ảnh hưởng tới, làm phiền đến tiến độ tu luyện. Dạ, Cố Thanh Sơn đáp. Ăn trưa xong, Cố Thanh Sơn trở lại điện Phong Lan, tiếp tục luyện tập. 4 giờ sau, giao diện chiến thần lại xuất hiện một hàng chữ. Cố Thanh Sơn dừng động tác lại, nhìn lên màn hình giao diện chiến thần. Vì người chơi không ngừng kiên trì nỗ lực, hiểu được xúc địa thành thốn, giá trị hồn lực cần tiêu phí để mà học kỹ năng này đã giảm xuống. Học tập kỹ năng thần kỹ xúc địa thành thốn, giá trị hồn lực cần tiêu 530 điểm. Giá trị hồn lực bây giờ 530/20. Người chơi đã đạt được điều kiện để học, có học hay không? Nhìn mấy chữ này, Cố Thành Sơn thở phào một tiếng, cuối cùng thì cũng có thể học được rồi. Cố gắng tiếp tục khổ công rèn luyện, có thể tiếp tục làm giảm điểm hồn lực xuống. Thế nhưng, luyện tập nhiều ngày như vậy, bây giờ Cố Thành Sơn không thể nào chờ đợi được giây phút nào nữa. Học, Cố Thành Sơn không hề do dự nói. Tiêu phí 530 điểm hồn lực, giá trị hồn lực còn dư lại 0/20. Thần khí giúp địa thành thốn bắt đầu lĩnh ngộ, cấp bậc kỹ năng hiện tại sơ cấp. Giúp địa thành thốn sơ cấp, thông qua thần pháp đặc biệt đột phá hạn chế không gian, trực tiếp xuất hiện ở vị trí chỉ định, cự ly thi triển 3 mét. Cố Thành Sơn xem xong thở dài, ai, chỉ có thể thi triển trong phạm vi 3 mét, xem ra sơ cấp rất yếu, phải luyện tập nhiều thêm, nhanh chóng tăng cấp bậc kỹ năng. Hắn lại nhớ tới mình còn một kỹ năng có tính mở rộng, chính là loạn vũ. Hai hạng kỹ năng này đều cần người chơi không ngừng rèn luyện trong thời gian dài mới phát huy được uy lực thật sự của kỹ năng. Cố Thành Sơn nhìn sang đồng hồ cát của mình, cát bên trong đồng hồ vẫn thong thả rơi xuống. Chỉ sợ là ở thế giới hiện thực đã qua mấy ngày rồi, đã qua mấy giờ rồi. Thôi, dù sao tạm thời cũng không thể nào quay trở về được, ta sẽ dốc sức ứng phó, luyện tập cho thật tốt. Cố Thành Sơn hạ quyết tâm. Ngay sau đó, hắn rút cung Dạ Vũ Giả, bắt đầu luyện tập thuật bắn cung. Cứ như vậy, luyện bắn cung đến mệt, thì hắn lại luyện thân pháp. Luyện thân pháp mệt, thì hắn lại đổi sang bắn cung. Một ngày 3 bữa, Cố Thành Sơn không đến Điện Bách Hoa nữa. Đói bụng, hắn trực tiếp ăn đan tích cốc. Mệt mỏi thì dùng linh đan giảm bớt mệt mỏi. Hắn giống như là bị nhập mà, luyện liên tục tới 10 ngày. Những lúc ấy, thầy trò Bách Hoa Tông đều đến xem mấy lần, cuối cùng thì mỗi lần xem xong, mấy người họ đều trở lại bàn cơm. Bách Hoa Tiên Tử nhìn Tần Tiểu Lâu như có suy nghĩ, rồi lẩm bẩm nói. Hay là để Thanh Sơn tới làm nhị sư huynh? Tần Tiểu Lâu quá độ sợ hãi, nói. Sư phụ chuyện chuyển vai vế như vậy tuyệt đối là không thể nào có thể làm loạn được. Tu vi của con không có cao, lại không phải là kiếm tu như Thanh Sơn. Bạch Hoa Thiên Tử nói, nhỡ mà một ngày nào đó con ra ngoài bị người ta bắt nạt, cuối cùng con phải gọi người sư đệ này tới giúp, nói ra thật là mất mặt. Tần Tiểu Lâu ngớ ra. Đánh nhau không lại, gọi sư đệ đến giúp thì sẽ bị chê cười. Bạch Hoa Tiên Tử dụ dỗ từng chút một. Nhưng nếu con gọi sư huynh đi đánh nhau giúp, sư huynh ra mặt thay cho sư đệ, không ai có thể nói được gì. Hình như cái này cũng có lý. Hai tay của Tần Tiểu Lâu ôm đầu, khổ sở suy nghĩ về cái lợi và hại. Nửa ngày sau, mọi người trong Bách Hoa Tông đang vây quanh bàn ăn cơm trưa. Sư phụ, sư huynh, hình như tam sư huynh không có luyện nữa. Tú Tú chạy vào, thở hổn hển, hưng phấn nói. Mấy hôm nay cứ rảnh rỗi là nàng lại chạy sang điện Phong Lan, phụng bồi Cố Thành Sơn luyện tập kỹ thuật, đứng ở một bên cổ vũ. Không luyện nữa sao? Vậy để ấy làm gì? Ngậm Trắng hỏi. Huynh ấy đi tắm, thay quần áo rồi. Tú Tú nhíu lỗ mũi, trên mặt mang theo vẻ chê bai, nói. Mấy ngày trước, trên người của huynh ấy toàn là mồ hôi thối, còn bảo huynh ấy đi tắm thay đồ đi. Cả người của huynh ấy giống như là phát điên, không có nghe thấy lời của con. Hôm nay thế nào lại tự động đi tắm? Ngỗng Trắng suy nghĩ một lát, cười nói. Hờ, xem ra là đã có thu hoạch rồi. Cố Thành Sơn ngâm mình trong suối nước nóng, nhìn phần thuyết minh trong giao diện chiến thần, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu sâu sắc. Loạn vũ trung cấp, kỹ năng mở rộng, trong khoảng thời gian ngắn liên tục bắn ra 10 mũi tên, dùng hình cung và đường bay để không thể nào dự đoán trước để mà tấn công đối phương. Xúc địa thánh thốn trung cấp, thần kỹ, tùy ý chỉ định vị trí hoặc thông qua nắm bắt phong tỏa hơi thở của kẻ địch, thông qua thần pháp đặc thù đột phá giới hạn không gian, trực tiếp xuất hiện ở vị trí tương ứng, cự ly thi triển 30m. 30m là đã có thể dùng trong thực chiến rồi. Lúc này, một ánh lửa đột nhiên bay tới. Cố Thanh Sơn nhận lấy bùa lửa, vận linh lực, bên trong lập tức truyền tới giọng thì thầm của Tú Tú. Sư huynh, sư phụ hình như đang chọn công pháp trúc cơ kỳ cho huynh. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, thu bùa lửa lại. Hắn mở giao diện thao tác chiến thần ra, nhìn lại đồng hồ cát. Ở bên trong, chỉ còn lại khoảng 7 hạt cát. Sắp được trở về rồi. Cố Thành Sơn chăm chú nhìn đồng hồ, lặng lặng nhìn từng viên cát một chậm rãi rơi xuống ống kính quay chậm. Đã đến giờ. Một bàn sáng lóe qua, hắn biến mất khỏi thế giới tu hành. Lớp này, tại đế quốc Sano Lanka, hoàng cung. Vẫn không có tin tức gì sao? Tại sao lại vẫn chưa có tin tức gì? Các người đều ăn cơm chùa hết sao? Ta phải chém đầu các người. Quốc vương đế quốc, một ông lão tóc hoa râm ngồi trên ngai vàng, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Phía dưới, mấy tên tu sĩ, sĩ quan run rẩy, tất cả đều quỳ rạp trên đất. Công chúa nói là ngài ấy sẽ lập tức trở về, thế nhưng mà chúng thần vẫn không phát hiện ra được tung tích của công chúa ở biên giới. Đồ vô dụng, lập tức hạ lệnh, giết. Ông bỗng nhiên chú ý tới, người phụ nữ cả người đều tỏa ra hào quang, thần thánh đang hướng về phía mình ra hiệu. Ông hiểu được động tác kia, bèn phẫn nộ, xua tay, nổi giận mà nói. Cút xuống hết cho ta, đừng để ta nhìn thấy cái đám phế vật nhà các ngươi. Mấy tên sĩ quan đầu đều ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng lui ra ngoài. Đến khi bọn nọ đều đi hết, ông ta thở hổn hển mấy cái, vẻ mặt mới dần dần hòa hoãn một chút. Ngài giáo hoàng tôn kính, chuyện bổn vương thỉnh cầu quý giáo xử lý bây giờ tiến triển thế nào rồi? Giọng nói ông lão đột nhiên trở nên ôn hòa. Đang làm, xin bệ hạ không cần phải bận tâm, sẽ hoàn thành nhanh thôi. Người phụ nữ mặc giáo bào trắng thuần khiết, cả người tàn ra từng tia hào quang trả lời. Bà ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, dáng vẻ ưu nhã, trên đỉnh đầu treo một cái vòng hào quang sáng loáng. Nếu nhìn thoáng qua, chắc sẽ tưởng là thành mẫu hạ xuống trần gian. Dáng vẻ như vậy, uy thế như vậy, nếu như bà xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, không biết có bao nhiêu phàm phu tục tử sẽ quỳ xuống đất, quỳ bái cúng lạy. Đáng tiếc là bà mang theo một tầng lụa mỏng, chẳng ai thấy được diện mạo thật sự của bà. Lùi ra ngoài hết đi, ta muốn trò chuyện cùng với giáo hoàng. Ông lão phân phó nói, tất cả mọi người đều lùi xuống. Trong đại điện, sự tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Tới đây, ông lão ngồi trên ngai vàng, nói, giáo hoàng không đáp gì. Tới đây, ta cầu xin bà. Giọng của ông lão có chút ít cầu khẩn. Giáo hoàng thánh khiết thở dài, nhấc giáo bào lên, từng bước một đi tới ngai vàng. Chân của bà bị tật, cho nên đi rất chậm, nhưng mà ông lão đã hiện rõ sự cao hứng. Giáo hoàng từng bước một đi lên ngai vàng, đứng ở bên cạnh ông lão. Bà vuốt ve đầu ông, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, mặc dù còn nhiều tên chết cũng không có hối cải, thế nhưng ngày tận thế của bọn họ chính là hôm nay. Ông ta bật khóc thành tiếng, nói, bà biết điều ta mong muốn nhất không phải là thứ này mà. Giáo hoàng dừng một chút, giọng trở nên êm ái. Rất nhanh thôi, ráng nhịn một chút nữa, rất nhanh là có thể rồi. Ta không chịu nổi, ta không làm, ta muốn... Giọng nói của ông ta đột nhiên đứt đoạn. Đầu của ông dần dần gục xuống, cả người ngồi phịch trên ghế, giống như đột nhiên mất đi linh hồn vậy. Nhưng trên ngực của ông lão đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Một đôi tay mọc đầy những móng vuốt sắc nhọn từ bên trong cơ thể của ông ta thò ra bên ngoài. Đôi tay này dùng sức xòe ra hai bên, lồng ngực của ông lão cũng bị mở ra theo. Trong lồng ngực của ông không hề có bất cứ bộ phận gì, nhưng lại cất giấu một người thấp nhỏ. Đây là một người nhỏ tí, cả người đầy những nếp nhăn, trên đầu chỉ có vài sợi tóc thưa thớt, cả khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng mà giọng nói lại tràn đầy thanh âm bén nhọn. Người thấp bé kia than vãn khóc lớn nói: "Mẹ, con không muốn ở chỗ này, nơi này thật là cô đơn." "Cục cưng của ta." Giáo hoàng ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Cho mẹ thêm 2 ngày nữa, chỉ cần thu cả quốc gia này vào túi rồi thì con sẽ không cần phải đóng kịch nữa." Người tí hon bắt lấy giáo hoàng, điên cuồng gào thét nói: "Tại sao mẹ không hiểu lời con? Con muốn Anna, con muốn Anna, con muốn cô ấy làm tân nương của con." "Anna là của con, không ai có thể cướp đi, con trai thân ái của ta." Giáo hoàng dụ dỗ khuyên nhủ. Bà bỗng nhiên vạch khăn che mặt lên, lộ ra một khuôn mặt không hề có lớp da bên ngoài, cùng với 2 hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Bà nhéo nhéo cái mặt của con trai mà nói: "Con ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, sẽ có được Anna. Đấy chính là đế quốc của hoa hồng có gai. Nếu như con không cố gắng, làm sao có thể lấy được nó về tay mình?" Người thấp bé khóc thút thít một tiếng nói: "Có thật không?" "Thật." Giáo hoàng ấm người hắn ta, vội vàng khuyên nhủ: "Chỉ cần con cố gắng chống đỡ thêm 2 ngày, ta sẽ mang Anna trở lại gả cho con." "Dạ được, vậy thì con sẽ cố gắng, con nhất định là sẽ cố gắng. Con muốn Anna." Người bé nhỏ vừa nói vừa lẹp vào bên trong cơ thể của ông lão, đóng lồng ngực lại từ bên trong. Đầu của ông lão lại ngẩng lên, dùng cái giọng già nua thốt ra lời nói tràn đầy nhiệt huyết điên cuồng: Ta muốn Anna, ta muốn cô ấy. Cô ấy là cô dâu của ta." Đột nhiên, ngoài điện truyền tới một tiếng vang. "Ai đó?" Ông lão phẫn nộ quát. Theo tiếng quát của ông lão, giáo hoàng đã đứng yên ở dưới bậc thềm, lớp lụa mỏng trên mặt lại một lần nữa phủ kín. Nhìn sáng vẻ ưu nhã cao quý kia của bà, hệt như chưa từng rời khỏi chỗ. Ngoài đại điện truyền tới một giọng nói truyền báo sợ hãi: "Bệ hạ, công chúa Anna gửi tin đến, yêu cầu trực tiếp nói chuyện cùng với ngài." "Anna?" Ông lão vui sướng kêu lên một tiếng, hai tay đè lên ghế như là muốn đứng lên vậy. Lão nhìn giáo hoàng một chút, mặc dù cách một tầng lụa mỏng, lão vẫn có thể cảm thấy được sự bất mãn của giáo hoàng. Ông ta rụt rụt người lại, hò nhẹ một tiếng, nói: "Nói chuyện điện thoại thì nói chuyện điện thoại, có thể bắt đầu rồi." Chỉ trong chốc lát, thiết bị truyền tin bí mật đã được kết nối, màn hình sáng lên. Máy truyền tin vượt qua tầng tầng phòng vệ từ liên bang tự do xa xôi mà truyền tới đây. Ông lão và giáo hoàng cũng nhìn màn hình, sắc mặt của hai người đều có chút biến hóa. "Người là ai?" Trong giọng nói, ông già xen lẫn sự tức giận, sát ý cùng với ghen tị. Chỉ thấy trên màn sáng, Anna cùng với Phùng Hoắc Đức đứng ở đằng xa. Đám người điên cuồng ùn ùn kéo đến, nhưng dưới công kích của bọn họ không thể nào tiến đến gần được. Mà một người đàn ông với gương mặt anh tuấn gấp vạn mình đang đối mặt với màn sáng. "Thánh quốc bệ hạ, xin chào ngài. Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Cố Thành Sơn." "Người muốn làm gì? Tại sao lại ở cùng với Anna của ta?" Ông lão kiềm chế cảm xúc lại, nói nhanh gần như là muốn quát lên. "Không phải ngài bảo bọn họ đến liên bang là muốn tìm kiếm nhân tài tột đỉnh sao?" Cố Thanh Sơn chỉ vào mình mà nói: "Chính là tôi đây." Ông lão hơi khựng lại, tự hồ nhớ tới điều gì đó, lẩm bẩm nói: Là vậy sao?" Cố Thành Sơn lại nói: "Tôi chính là nhà khoa học chiến giáp cơ động cấp cao nhất ở bên trong liên bang.

thời thế biến hóa khôn lường, tạm thời đã cứu hắn ta một mạng. Người như vậy tuyệt đối sẽ không có trung thành với liên bang. Lúc này, người giáo sĩ đang nghịch nghịch đồng xu trong tay, đúng lúc nói. Hắn không có nói dối, hắn thật sự là có mười mấy hạng mục kỹ thuật nòng cốt. Lần này, cuối cùng thì giáo hoàng cũng bắt đầu xem trọng sự việc. Kỹ thuật cơ giáp xuất sắc có thể thúc đẩy xã hội đi lên, có thể sinh ra lợi ích cực lớn. Chỉ cần áp dụng kỹ thuật thì sẽ giúp cho dân chúng nâng cao năng lực sản xuất. Điều này, đối với thánh giáo mà nói, là một nguồn lực hỗ trợ vô cùng to lớn. Vì không phải tất cả giáo sĩ đều có thể may mắn thức tỉnh được thiên tuyển kỹ thần bí của thánh giáo. Hết tập số 20. Như vậy thì một lần nữa, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn đã quay trở lại hiện thực. Và cũng không hiểu vì sao mà Cố Thanh Sơn lại gặp được nữ hoàng Anna cùng với Phùng Khắc Đức. Và sau đó thì lại còn gửi tin nhắn về cầu cứu, nhờ hỗ trợ. Vậy cụ thể là nó như thế nào thì chắc là chúng ta sẽ phải theo dõi ở những tập truyện sau thì mới có thể biết được. Rồi, cảm ơn các bạn. Mọi người nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình hãy chia sẻ tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.